Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Khuê Long phong thần. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lơ lửng trên không trung, Khuê Long Vương ở toàn thân hóa thành màu vàng sau. Bỗng nhiên cúi xuống ngóc lên đầu lâu. Lúc này đồng thời, ở nó bên cạnh hiện lên một đạo màu vàng kim nhạt truyền tống thông đạo. Theo lấy này đạo màu vàng truyền tống thông đạo xuất hiện. Nguyên bản sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mặt biển trong nháy mắt yên bình. Khuê Long Vương không chút do dự, lúc này chui vào này đạo không gian truyền tống cửa nội. Thấy như vậy một màn, phía dưới Đào Ngột cùng Hải Mông nội tâm khẩn trương đến rồi cực điểm. Bởi vì Khuê Long Vương nếu như phong thần không thành công nói, như vậy bọn họ chỉ còn lại có một con đường có thể lựa chọn rồi. Vậy liền là giết chết Khuê Long Vương. Nếu không tiểu côn tuyệt không sống xuống khả năng tới. Nhưng mà làm như vậy còn có một cái khả năng. Vậy liền là đánh giết không thành công. Bọn chúng hai người ngược lại chết ở Khuê Long Vương trong tay. Mà ở bọn chúng sau khi chết, tiểu côn cũng không khả năng sống tạm. Tất nhiên sẽ ở sau khi thành niên kia một ngày bị Khuê Long Vương giết chết. Người một nhà đến lúc đó liền dòng dã ngay ngắn rồi. Đang khẩn trương chờ đợi bên trong, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Đào Ngột cùng Hải Mông thân thể căng cứng, làm tốt rồi ra tay chuẩn bị. Tại lúc này đồng thời, Khuê Long vùng biển dị thường cũng đưa tới rồi vùng biển nội các đại thế lực chú ý. Giờ khắc này, Khuê Long các thế lực lớn phái nhân thủ bắt đầu điều tra vùng biển dị thường nguyên nhân. Khi biết được Khuê Long Vương đang đột phá tin tức sau, không có chút gì do dự, Khuê Long vùng biển các thế lực lớn đều lựa chọn rồi đình chỉ hết thảy trên biển hành động. Đem tất cả người ở bên ngoài viên triệu hồi, mặc dù thân là vùng biển bá chủ Khuê Long Vương cùng bọn hắn không hề có quen biết gì. Nhưng là giờ phút này là Khuê Long Vương đột phá thần cảnh thời điểm then chốt. Nếu như bị vùng biển bên ngoài nhân viên quấy nhiễu được một tơ một hào, như vậy bọn họ chỗ phải chịu chính là Khuê Long Vương lửa giận. Không người nào dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, bao quát hiện tại Khuê Long vùng biển thế lực tối cường. Master biển quốc gia, Hải Vương khi biết tin tức này sau, cũng cùng các thế lực lớn đồng dạng, tranh thủ phát ra mệnh lệnh, để ở ngoài tất cả thế lực thành viên rút về đảo trên. Tuyệt không thể ra biển, không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, tại dạng này dưới tình huống, dù là Hải Vương cũng không dám bất chấp nguy hiểm, mặc dù hắn hiện tại kế thừa rồi ảnh tử quân đoàn, có được rồi rất nhiều phi thường cường đại bán thần cảnh. Thậm chí là thần cảnh chiến sĩ, nhưng mà những này chiến sĩ hiện giai đoạn chỉ có thể nhìn, không thể dùng, lấy Master biển quốc gia hiện tại tổng hợp thực lực cùng Khuê Long Vương chống lại chỉ có đường chết một đầu, tại dạng này dưới tình huống, Hải Vương tự nhiên là lựa chọn co đầu rút cổ bắt đầu. Có thể nói giờ phút này toàn bộ Khuê Long vùng biển bởi vì vùng biển bá chủ, Khuê Long Vương đột phá mà phát sinh rồi to lớn biến hóa. Lúc này đồng thời, thân là Khuê Long vùng biển tiêu điểm, Khuê Long Vương ở xuyên qua rồi không gian thông đạo sau, xuất hiện ở rồi mông lung lục đạo luân hồi không gian bên trong. Lúc này nó hoàn toàn không có rồi lúc đó ở Khuê Long vùng biển lúc bá khí. Mười phần cung kính phủ phục tại mặt đất, chờ đợi lấy phong thần một khắc này. Ở nó đỉnh đầu, một chương màu xanh đen quyển trục chậm rãi mở ra, lập tức vẩy xuống điểm điểm ám sắc tia sáng, đem Khuê Long Vương che phủ. Giờ khắc này, Khuê Long Vương bỗng nhiên có một loại trước đó chưa từng có khốn đốn cảm giác. Dần dần, nó chống đỡ không nổi, thân thể dần dần buông lỏng rơi vào rồi hôn mê, mà ở Khuê Long Vương hôn mê thời gian, một bóng người mờ ảo hiện lên ở rồi bên cạnh của nó. Cũng đưa tay ấn ở rồi nó đầu trên. nương theo lấy, âm thần bảng, vẩy xuống điểm điểm ánh sao. Một đạo ý thức xông phá Khuê Long Vương xác thịt, đâm vào linh hồn của nó bên trong, bắt đầu do nội đến bên ngoài kiểm trắc Khuê Long Vương. Thành thần, đây là âm phủ giới cuối cùng một cửa ải. Trên thực tế âm phủ đại đế nhóm sớm đã biết rõ thiên giới ở trong tối có rất nhiều bố trí. Nhưng là bọn họ đều lựa chọn rồi mở một con mắt. Nhắm một con mắt, cũng biết rõ một ít sự tình không cách nào ngăn cản. Nhưng là thành thần cửa này, là bọn hắn vòng tuyến cuối cùng. Tuyệt không thể có ngoài ý muốn tồn tại. Bởi vì âm phủ đại đế nhóm rõ ràng, thần minh mới đúng âm phủ giới dựa vào. Càng là âm phủ giới còn có thể giữ lại linh khí mấu chốt chỗ ở. Không có rồi bọn họ, như vậy âm phủ giới cũng sẽ dần dần trở nên cùng nhân gian giới như vậy. Trở thành thiên giới tiện tay có thể lấy nhào nặn quả hồng. Đây cũng là tất cả thần minh ở thành thần sau không sẽ cùng thế tục tiếp xúc nguyên nhân chỗ ở. Bởi vì bọn hắn có chính mình vòng tròn. Cái vòng kia mặc dù vẫn như cũ tàn khốc, nhưng là mỗi một cái ghi chép ở âm thần bảng thần minh cho dù chết đi, cũng sẽ có được làm lại từ đầu cơ hội. Thần ấn bất diệt, thần hồn đúc lại, treo lên âm thần bảng, đại biểu cho ngươi tên đem vĩnh viễn ở thần bảng trên chú lưu. Dù là luân hồi chuyển thế, ngươi rốt cuộc vẫn vậy, pháp tắc chi lực cũng sẽ vĩnh viễn nương theo lấy ngươi bước vào luân hồi. Mà giờ khắc này Khuê Long Vương sở tiếp nhận, chính là ghi vào âm thần bảng trước cuối cùng kiểm trắc. Từ xuất sinh một khắc này cho đến hiện tại, mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một chi tiết nhỏ đều đang kiểm trắc người đầu óc bên trong tái diễn. Quá trình này là dài dằng dặc, đem kiểm trắc lúc kết thúc, đã qua đi hơn nửa ngày rồi. Giờ khắc này, kiểm trắc người thân hình chậm rãi biến mất ở rồi mảnh không gian này bên trong. Lúc này đồng thời, âm thần bảng nở rộ vạn đạo tia sáng. Từng đạo pháp tắc chi lực từ thần bảng bên trong tuôn ra. Quấn quanh ở rồi Khuê Long Vương thân trên. Cũng liền là ở lúc này, Khuê Long Vương thức tỉnh. Khi thấy quấn quanh tự thân pháp tắc chi lực lúc, nó trên mặt lộ ra rồi khó lấy ức chế vui sướng. Bởi vì hắn biết rõ chính mình thành công rồi, đạt được rồi Hoàng Tuyền Biển Thần Phong Xá, thu hoạch được rồi thành thần thời cơ. Lúc này âm thần bảng chậm rãi dưới phù lập ở rồi Khuê Long Vương trước mặt. Lập tức ở Khuê Long Vương trong mắt, thần bảng trên sáng lên rồi một đầu điểm sáng, theo lấy điểm sáng chậm rãi xê dịch, buộc vòng quanh một đầu phát ánh sáng quỹ tích. Rất nhanh hai cái phát ánh sáng kiểu chữ bị vẽ ra. Khuê Long chính thức phong thần thành công. Tên của nó trèo lên rồi thần bảng. Trong chốc lát, quấn quanh tự thân 3000 đạo pháp tắc chi lực toàn bộ tuôn hướng âm thần bảng. Chỉ để lại một đầu màu lửa đỏ pháp tắc băng rua vòng quanh thân thể xoay quanh, dần dần rút vào hắn trong cơ thể. Giờ khắc này, Khuê Long Vương phát hiện chính mình đối với hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ kịch liệt kéo lên. Đối ở phương diện này lực lượng khống chế cũng so với lúc trước cao rồi hơn 100 lần cực nhiều. Trong lòng mừng rỡ đồng thời, Khuê Long Vương quả quyết hướng âm thần bảng cúi xuống chính mình đầu lâu. Phủ phục tại mặt đất, hướng kỳ biểu đạt lấy chính mình tôn kính. Giờ khắc này, đầu óc bên trong vùng biển bá chủ khế ước cũng theo đó tán đi. Thay vào đó là thứ nhất đến từ Hoàng Tuyền Biển Thần mệnh lệnh. Tiến về trung tâm vùng biển. Ở đạo mệnh lệnh này hiện lên đồng thời, bốn phía không gian bỗng nhiên bắt đầu xoay cong. Khuê Long Vương chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Sau đó liền phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi Khuê Long vùng biển trên không. Cũng liền là chính mình rời đi địa phương. Oanh, giờ khắc này, Khuê Long vùng biển sôi sùng sục rồi. Nước biển ngưng tụ thành từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Sau đó vào pháo hoa vậy tản mát rơi xuống. Lúc này Khuê Long vùng biển liền phảng phất là có rồi ý thức đồng dạng. đang ăn mừng lấy vị này vùng biển bá chủ thành công phong thần. Giống, Khuê Long cũng tại thời khắc này phát ra rồi hưng phấn tiếng gầm thét. Tiếng giống vang động trời, truyền khắp Khuê Long vùng biển, để tất cả Khuê Long vùng biển thế lực đều rõ ràng rồi một cái chuyện. Khuê Long vương phong thần rồi, mà phía dưới Đào Ngột cùng Hải Mông trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Giờ khắc này, bọn họ xuất phát từ nội tâm mà chúc mừng Khuê Long vương phong thần. Cũng may mắn chính mình hai tử, tiểu côn, trốn khỏi một đoạn. Nương theo lấy từng đạo cột nước dâng lên, đã hóa thành kim long. Khuê Long vương cuối cùng quay đầu nhìn lấy một cái mảnh này bồi bạn nhiều năm vùng biển, trong mắt hiện lên một tia lưu luyến cùng không bỏ. Nhưng cuối cùng trong mắt mọi loại cảm xúc đều biến thành rồi kiên định. Lập tức nó quay đầu bay về phía ánh nắng chiều khắp trời mặt trời lặn chỗ. Thân ảnh của nó càng đi càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Bên ngoài thân màu vàng dần dần cùng ánh nắng chiều hòa làm một thể. Giống, giờ khắc này, nó tiếng giống vang lên lần nữa. Tựa hồ ở cùng mảnh này bồi bạn nhiều năm vùng biển làm cuối cùng cáo biệt. Cũng giống như ở hướng đã từng chính mình cáo biệt. Khuê Long vùng biển theo lấy nó rời đi như vậy lật qua mới tinh một tờ. Mở ra chương mới, cũng sẽ ở hướng về sau nghênh đón mới chủ nhân. Ngủ ngon nha, đừng thức đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.